Siêu cấp cưng chiều. Chương 1063, ông đang tính nói lý với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khu Bắc yên ắng đến lạ thường. Mọi người đều quan sát Bạch Viêm tàn bạo với tên béo lái xe quân đội Myanmar này. Lê Tiếu kéo tay Thương Úc đứng quan sát cách đó không xa. Đến khi thấy Najib thở ra thì nhiều hít vào lại ít mới hai kín đáo nhắc nhở. Chẳng phải không được đánh chết à, thế là được rồi. Thương Úc đã nói, người này còn có ít 7 giờ. Chưa đến 10 phút, Najib và thuộc hạ đã chật vật rời đi. Cách đó không xa, có một người cầm máy quay phim bỏ túi lẳng lặng quay lại toàn bộ quá trình hai người không nói được mấy câu đã bắt đầu đá đều. Bên kia, Lê Tiếu kéo Thương Úc ngồi ở đầu gương, tỉ mỉ quan sát nét mặt anh. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt cao quý như bình thường, chỉ có đôi mắt quá âm u, dường như cất giấu vực sâu vô tận. Chẳng trách một tên tép diêu lại dám gây phiền với Thương Úc. Hoa văn trên chiếc nhẫn kia là huy hiệu nhà họ Bách ở Myanmar. Najib kia có lại lịch gì? Hạ Sâm gác cổ chân lên đầu gối, ngửa đầu hút thuốc. Đã lâu lắm rồi ông ta không gặp qua kẻ nào dám ăn nói linh tinh trước mặt Thiểu Diễn. Najib không biết chừng mực chắc chắn vì người ở sau lưng ông ta. Bạch Viêm dừng tay, xách cổ Najib quơ quơ. Tao là ai? Bạch, ra. Najib sung hết mặt mũi rên R7 ỉ. Bạch Viêm vui lòng thả tay, vỗ mặt ông ta. Nhớ, hôm nay là tạo ra tay. Quay về nhớ nói thật. Hiểu chưa? Đoàn người về khách sạn. Lê Tiếu kéo Thương Úc vào phòng ngủ trước. Hạ Sâm và Bạch Viêm ngồi hút thuốc ở ban công. Lắm chuyện. Không. Thương Úc liếc anh ta. Đồng tử đen nhánh hiện rõ âm u không vui. Liếc Lưu Vân. Lưu Vân lập tức rảo bước tiến đến. Tháo nhẫn trên ngón út Najib xuống. Lưu Vân lau nhẫn trên tay áo rồi dâng hai tay đến trước mặt Lê Tiếu. Mợ cả. Chiếc nhẫn cô cần. Lê Tiếu cầm lấy quan sát mấy lượt. Lấy ngón cái vuốt ve đường vân. Nhếch môi đã hiểu. Trả ông ta đi. Bạch Viêm cắn đầu thuốc lá. Nheo mắt. Đường nét sắc sảo bị khói trắng làm mơ hồ. Người của Bách Minh Dần. Quan chỉ huy tối cao Myanmar. Hạ Sâm gầy tàn thuốc. Có qua lại sao? Không hẳn. Bạch Viêm nhướng mày. Ngẫm nghĩ rồi nói. Nợ người ta. Lần này trả. Hay hiểu. Bạch Viêm hất Najib đi. Xoay người nhìn Thương Úc. Nhướng mày. Thả ông ta đi. Lê Tiếu mím môi. Sờ móng tay. Ừ, ánh mắt anh âm u, nét mặt cũng tối hắn đi. Nghi ngờ anh làm Tiêu Diệp Huy bị thương. Không phải. Lê Tiếu vén tóc ra sau tai. Em đang nghĩ, nếu 3 năm trước chúng ta đều ở biên giới, có phải đã sớm gặp nhau rồi không? Thật ra Lê Tiếu không có ấn tượng sâu sắc gì với Thương Úc. Nhưng thời gian lại khéo đến vậy. Cô không kiếm được mà nghĩ thế. Cách chương.